Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1465, Tuôn Ra Đế Đô, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là yêu khí đan. Ăn vào sau khi, trên người ngươi lại phát ra yêu khí. Duy trì 3 canh giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này có thể người ẩn giấu tộc khí tức. Đi ra mấy bước sau, Giang Kính từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong tồn tại mười mấy viên thuốc, đưa cho Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gỡ xuống sau, móc ra một viên, trực tiếp ăn vào. Yêu tộc đối nhân tộc khí tức nhận biết là 10 phần mẫn cảm, mà nhân tộc đối yêu tộc nhận biết cũng là 10 phần mẫn cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Niếp Hùng đám người thời điểm, liền rất là hiếu kỳ, phát hiện Niếp Hùng trên người bọn họ tràn ngập yêu khí. Một chút nhân tộc võ giả khí tức cũng không có. Tùy theo Giang Kính lấy ra yêu khí đan, Lâm Bạch liền biết, không nói hai lời, Lâm Bạch lấy ra một viên yêu khí đan, liền uống vào, trên người dần dần liền tràn ngập lên tới từng tia yêu khí. Coi như là dương thần cảnh giới yêu tộc đến chỗ này, đều không thể nhìn thấu Lâm Bạch ngụy trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi trước đế đô, Giang Kính nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Niếp Hùng bọn người là khẽ gật đầu, cước bộ cực nhanh hướng về đế đô ở ngoài đi tới. Từ Tẩy Kiếm Trang đi tới đế đô cửa thành Nam, khoảng chừng yêu cầu hơn một canh giờ thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giữa lúc Lâm Bạch đám người đi tới cửa thành Nam trước đó là lúc, ở phía trước mờ mịt trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một bóng người, vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Thông Thiên Kiếm Phái các đệ tử. Kiếm Ma đại nhân, ngài đi không từ giã, cái này coi như thẹn đối yêu đế một phen khổ tâm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người này hơi hơi cười lạnh, nhìn lấy Lâm Bạch, trong con ngươi lóe ra sát ý. Lâm Bạch nhìn thấy người này, cảm giác được trên người hắn tràn ngập lực lượng kinh khủng ba động. Lúc này sắc mặt cũng là hơi đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này rất mạnh, dương thần cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trong lòng lạnh lùng nói. Rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, tại đây bóng người phía sau, một mảnh thanh thế to lớn thanh âm truyền đến. Từng cái người mặc trọng giáp tướng sĩ cực nhanh đến chỗ này, đem Lâm Bạch đám người bao vây lại. Giang Kính vừa nhìn, xong đời, là vạn bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vấn đạo, người biết. Giang Kính nói rằng, đế đô tuần phòng doanh 18 vị đô úy một trong. Vạn bằng, Bọn hắn phụ trách thủ hộ, đế đô an toàn. Thực lực cũng là rất cường đại. Đô úy tu vi đều là dương thần cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới yêu đế cư nhiên phái một vị đế đô tuần phòng doanh đô úy nhìn lấy ngươi. Nghe thấy Giang Kính lời này, Lâm Bạch trên mặt đều là lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương thần cảnh giới cao thủ xuất hiện. Đế đô tuần phòng doanh tướng sĩ khoảng chừng xuất hiện hơn 1000 vị. Đem thông thiên kiếm phái đệ tử vây quanh ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn bằng khẽ cười nói. Kiếm ma đại nhân, là ngươi chính mình đi trở về đâu? Hay là tại xuống cắt đứt ngươi hai chân sau? Đưa ngươi kéo về đâu? Nhìn thấy vạn bằng vị này dương thần cảnh giới cao thủ xuất hiện. Toàn bộ thông thiên kiếm phái đệ tử trên mặt đều là lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Riêng là Niếp Hùng Trác Liên, Tinh Xu Lý Phong đám người. Trên mặt vô cùng lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vấn đạo, nơi đây khoảng cách ly khai đế đô có còn xa lắm không? Giang Kính hồi đáp đạo, không xa, khoảng chừng có một khắc đồng hồ thời gian là có thể ly khai đế đô. Thật là ly khai đế đô đường phải đi qua, đã bị vạn bằng cản được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không giải quyết hắn, chúng ta không có biện pháp ly khai. Giang Kính từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, nói rằng, vạn bằng giao cho ta, còn lại đệ tử đột phá vòng vây, ly khai đế đô ở ngoài tại hiệp đấu. Niếp Hùng vừa nghe, kinh hô vấn đạo, Đông Phương sư huynh, người có biện pháp giải quyết vị này dương thần cảnh giới cao thủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Biện pháp chỉ có một cái. Giết chết hắn là được. Động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt đôi mắt hung ác. Yêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Lâm Bạch thân hình thoát một cái thẳng hướng vạn băng mà đi. Một cái băng hàn sát ý nhanh chóng từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Cực băng lãnh một kiếm. Thẳng đến vạn bằng trên cổ họng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị sư đệ sư muội, tuôn ra đế đô. Chúng ta hồi thông thiên kiếm phái. Niếp Hùng cùng Tinh Xu đám người nhao nhao đánh kiếm hô lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nãi nãi, lão tử đã sớm muốn đại khai sát giới. Mã Đức, tại Tiên Động Sơn nghẹn gần một năm. Rốt cục có thể giết yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, sinh tử lấy coi nhẹ, không phục ta thì làm. Từng cái thông thiên kiếm phái đệ tử lấy ra bảo kiếm, tấn mãnh không gì sánh được tuôn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Hãn Hải Yêu Quốc, những thứ này Thông Thiên Kiếm phái đệ tử hầu như đợi một năm. Mỗi ngày đều tại cùng yêu tộc chém giết, quanh năm suốt tháng hạ xuống, cũng làm cho bọn hắn mài bằng trên người cái kia một cổ tính trẻ con. Ngược lại tăng rất nhiều cương nghị. Bây giờ ra tay toàn lực, không có một cái Thông Thiên Kiếm phái đệ tử có nửa câu oán hận. Cũng không có bất kỳ một cái đệ tử lui về sau nửa bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đặt ở trong ngày thường, không có Hãn Hải Yêu Quốc một năm này lịch luyện, những thứ này đệ tử nhìn thấy vạn bằng vị này dương thần cảnh giới cao thủ xuất hiện, dù sao sợ đến chân tay luống cuống, hốt hoảng hoảng sợ. Nhưng là bọn họ hiện tại có can đảm xuất ra bảo kiếm, ra sức đánh cược một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chính là một cái lột xác. Vạn bằng nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Hừ hừ, thật đúng là cho rằng tại luân hồi chàng bên trong thu được thiên thắng vương sau khi là có thể vô pháp vô thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay liền để ngươi biết âm thánh cảnh giới cùng dương thần cảnh giới ở giữa không thể vượt qua thiên địa khoảng cách. Vạn Trậu toàn thân chấn động, ngập trời lực lượng lan tràn ra, một trường hủy thiên diệt địa đánh về phía Lâm Bạch trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, Đế Đô tuần phòng doanh tướng sĩ cũng cùng Thông Thiên Kiếm phái đệ tử giao thủ đứng lên. Mặc dù Thông Thiên Kiếm phái đệ tử nhân số ít, nhưng làm sao Thông Thiên Kiếm phái đệ tử kiếm pháp đều là rất cường đại. Đồng cảnh giới yêu tộc, cơ hồ không có sức chống cự. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua lóe lên, chú ý một chút xung quanh Thông Thiên Kiếm phái đệ tử trạng thái. Đáy lòng không khỏi kinh hô. Không nghĩ tới hơn một năm nay trong thời gian, những thứ này đệ tử tiến bộ lớn như vậy. Cứ nhiên lúc này không có bất kỳ một người luống cuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cũng không cần ta lo lắng, chỉ cần ta có thể giải quyết Vạn Băng là được rồi. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, nhìn về phía Vạn Băng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Vạn Băng toàn thân trên dưới tràn ngập lên tới yêu khí, nhường hắn sắc mặt vô cùng dữ tợn. Một trường đi phía trước trên hư không nhấn ra, ngập trời lực lượng ngưng tụ mà ra, áp hướng Lâm Bạch trên người. Phá! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát lục ý cảnh trong chớp mắt ngưng tụ, Lâm Bạch một kiếm đánh nát Vạn Bằng thế tiến công. Sau đó kiếm quang lóe lên, mang theo lấy cực quang ý cảnh một kiếm liền đánh úp về phía Vạn Bằng trên cổ họng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vạn Bằng khinh thường cười lạnh một tiếng, một trường va chạm mà đi, liền muốn đem Lâm Bạch một kiếm này đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, kiếm pháp đột biến, trong miệng lạnh lùng nói: "Bách bộ tất sát." Ông nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm. Kia kiếm quang sáng sủa đến liền tựa như đem màn đêm một kiếm cắt nhỏ. Bỗng nhiên một kiếm tập sát đến Vạn Bằng trên cổ họng. Không tốt, Vạn Bằng kinh hô một tiếng, vội vàng làm ra phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay khi cái này tốc độ ánh sáng ở giữa, Lâm Bạch một kiếm trực tiếp từ Vạn Bằng trên cổ họng xẹt qua. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, đều khó cho Vạn Bằng bất kỳ phản ứng nào chi lực. Thật là cái kia một cổ tử vong phủ xuống hơi thở lạnh như băng cùng cái kia một cổ cường liệt dục vọng cầu sinh. Nhường Vạn Bằng ra sức tránh thoát ra Lâm Bạch sát lục kiếm ý gông xiềng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy, một kiếm này không thể bắn trúng Vạn Bằng yết hầu, nhưng là đem Vạn Bằng một cánh tay trực tiếp xé rách hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.